Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, trong sông truy sát Lâm Chiến đột phá. Bí tịch hắn đương nhiên thu nhập khỏa bên trong, chờ không sao lại nghiên cứu. Hiện tại nha, chuẩn bị rời đi chiếc thuyền này, hắn chưa từng sẽ xem thường người cổ đại trí tuệ, chỉ cần chờ Đại Hoài Bang giết chết. Hoặc bắt lấy kia thụ thương. Vừa tìm liền biết đồ vật không tài. Đến lúc đó khẳng định sẽ tra rõ cả trên chiếc thuyền này tất cả mọi người. Đến lúc đó Đại Hoài Bang một đống người tại hắn muốn chạy đều chạy không được. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại người kia còn chưa có chết thừa cơ đi trước. Nghe âm thanh đánh giá chờ lấy chiến đấu đã từ trên lầu chuyển rời đến bong tàu. Diệp Thần trực tiếp từ phá vỡ bong thuyền bò lên trên lầu 2. Phía trên chính là người kia cất giấu gian phòng. Chỉ là bây giờ đã một mảnh hỗn độn. Bên trong cái gì đồ dùng trong nhà giường đều bị đánh nát như. Cái hộp kia cũng không biết là đặt ở cái nào vậy mà không có bị Đại Hoài Bang người phát hiện. Cũng là kỳ quái, lầu 2 cửa sổ so lầu 1 phải lớn hơn nhiều. Tàu chở khách lầu 1 là phổ thông phòng. Lầu 2 liền là thương vụ kho, chẳng những gian phòng càng lớn trang trí càng tốt hơn, cửa sổ cũng lớn hơn, ước chừng có bình thường phòng ốc cửa sổ 2/3 lớn. Đầy đủ hắn chui ra đi, may mắn là cái này cửa sổ đã sớm bị bọn hắn đánh nát. Bớt đi hắn động thủ công phu, còn sẽ không kinh động người khác, đem đầu duỗi ra cửa sổ nhìn chung quanh dưới. Đại bộ phận khách nhân toàn chạy đến đầu thuyền bong tàu đi xem náo nhiệt đi. Nhưng cũng có chút người trốn ở đuôi thuyền hoặc trong phòng. Hắn nhìn chung quanh một chút, lặng yên không tiếng động từ cửa sổ chui ra ngoài. Có người thấy được hắn, nhưng không ai lên tiếng. Người bình thường đi ra ngoài bên ngoài bình thường sẽ không xen vào việc của người khác. Đặc biệt là Diệp Thần dáng vẻ như vậy hung. Xem xét không giống như là người tốt, lại không người dám xen vào chuyện bao đồng, cho nên hắn trực tiếp lật đến thuyền bên cạnh vượt qua mạn thuyền chậm rãi treo hạ xuống. Cũng không có phát ra bao lớn tiếng nước, vừa vào nước, hắn lập tức lặn xuống nước hướng sông Hoài bên bờ kín đáo đi tới. Tàu chở khách một mực dọc theo sông mà đi, cách bờ cũng không xa, chỉ là... Hắn dù sao cũng là người lớn như thế, mặc dù rất cẩn thận nhưng vẫn là bị người phát hiện. Đại Hoài Bang trên chiến thuyền một đại hán áo đen phát hiện hắn. Hắn chỉ vào Diệp Thần chỗ phương hướng hô to, đa chủ, có người lặn xuống nước chạy, chính khoanh tay nhìn xem thủ hạ vây công trọng thương đối thủ lý. Lão đại giật mình, đột nhiên quay đầu liền thấy trong sông dưới nước một hình bóng. Đằng một chút phát hỏa, thân hình trong nháy mắt bạo khởi song trường hợp lại vỗ chúng kia trọng thương nam tử phía sau lưng. Một trường đem nó đánh đằng không mà lên, giữa không trung lý lão đại nắm qua thủ hạ một thanh phân thủy xiên đột nhiên ném một cái. Lăng không xuyên thủng thân thể người nọ, phanh, một tiếng đính tại tàu chở khách thuyền lâu trên. Tường, tại chỗ tử vong. Lập tức có người tiến lên tại trên thi thể tìm tòi. Rất nhanh lật ra mấy lần, nhìn về phía Lý Lão Đại lắc đầu. Đa chủ, không có, Lý Lão Đại mặt âm trầm đáng sợ. Hung hăng một trường đem thật dày mạn thuyền đánh bay một khối. Ra lệnh, một nửa người lưu lại điều tra tàu chở khách, còn lại cùng ta truy. Nói xong chân nhất câu đem đánh bay mạn thuyền câu lên. Bắt lấy hướng trong sông quăng ra, cả người đằng không mà lên dẫm tại thật dày trên ván gỗ rơi vào trong nước. Tay áo hất lên tấm ván gỗ như thuyền nhỏ hướng phía trước nhanh chóng đi nhanh. Diệp Thần vừa vặn nổi lên mặt nước lấy hơi, nhạy cảm cảm ứng được cái gì quay đầu nhìn thấy đuổi theo Đại Hoài Bang Lý Đà Chủ. Hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước đâm đi xuống không thấy tăm hơi. Lý Đà Chủ hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên sau lưng mảng lớn nước sông hướng xuống sụp đổ. Bong thuyền lấy tốc độ nhanh hơn sông về trước, rất mau đuổi theo đến hắn lặn hạ địa phương. ngón trỏ hư điểm, mấy đạo nội lực ngưng kết khí tiễn bắn vào trong nước. Tinh chuẩn bắn trúng lặn xuống nước Diệp Thần. Móa, hắn kêu lên một tiếng đau đớn kém chút không đình chỉ khí. Hai chân đá càng nhanh hướng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Nhưng kia Lý Đà chủ tựa hồ đối với tìm kiếm trong nước mục tiêu rất có một bộ. Mặc kệ hắn hướng cái nào lặn đều có thể đi theo. Cũng không dưới nước, liền là như thế đi theo. Diệp Thần ngay từ đầu còn có thể kiên trì, nhưng theo hút khẩu khí kia nhanh hao hết, buộc lòng phải trên lặn lấy hơi, vừa mới thò đầu ra, liền thấy một con to lớn bàn tay như áp đỉnh Thái Sơn đánh xuống. Coi như lòng có đoán trước hắn cũng là có chút vội vàng nhấc trưởng đón lấy. Song trưởng va chạm, cả người hắn như là bị đạn pháo đập trúng trực tiếp chìm vào trong nước. Đại Hoài Bang vị này đa chủ tu vi cực kỳ tinh xảo. Tuyệt đối là tam tinh tiên thiên cao thủ. Khả năng cách tiên thiên trung giai còn kém chút. Nhưng ở tiên thiên sơ kỳ bên trong tuyệt đối là thâm niên cấp. Nếu như không phải hắn có được cao tới 300 năm công lực. Đổi thành cái khác hậu thiên võ giả một trưởng này trực tiếp sẽ đánh tàn. Cũng may vừa rồi tiếp trưởng lúc thừa cơ lấy hơi. Không phải hắn hiện tại còn muốn tiếp tục trên lặn, chỉ là điều này cũng không có gì dùng. Bất luận hắn làm sao tại dưới nước truyền cũng vô pháp thoát khỏi Đại Hoài Bang vị này Lý Đà chủ. Mặc kệ hắn hướng cái nào lặn đều có thể truy tung đến. Giống như có thể thấy rõ ràng dưới nước hắn như vậy. Hắn mỗi lần nổi lên mặt nước đều có tiếp nhận Lý Đà chủ vận sức chờ phát động một trường. Coi như nội lực của hắn thâm hậu cũng không thể liên tục không ngừng cùng một vị tiên thiên cao thủ. Đối bính nội lực, vẻn vẹn năm trưởng sau hắn liền thụ thương, bị chấn thương nội tạng, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lại một lần nữa bị rung ra một ngụm máu, Diệp Thần âm thầm suy tư, mở ra thuộc tính dị năng bảng, công pháp còn không thôi diễn ra. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Thầm hận trước đó có chút lòng tham. Nếu như không cầm hộp gấm kia cũng không có chuyện gì. Chỉ là hiện tại tình huống này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Võ công không thể tăng lên, trên thân lại không có cái gì cường đại ám khí loại hình. Tại nước này hạ thực sự không xoay người biện pháp. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có một con đường. Đó chính là tiếp tục chạy xuống đi. Chỉ có thể gửi hy vọng công pháp sớm một chút thôi diễn ra. Sau đó ròng rã nửa giờ, hắn một lần lại một lần bị đánh xuống nước. Thương thế càng ngày càng nặng, lại một lần lặn đi lên bị đánh xuống nước. Hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, dùng hết lực khí toàn thân than nhẹ ra hai chữ liền chìm vào trong nước. Hư đứng ở mặt sông Lý Đà chủ nhìn thấy mặt nước nổi lên một vòng huyết thủy nhãn tình sáng lên. Mũi chân điểm một cái đem đoạn bong thuyền đá văng ra. Cả người trực tiếp chìm vào trong nước. Mà lúc này, Diệp Thần giống như là đã mất đi chi giác đồng dạng chậm rãi chìm vào đáy nước. Ở trong cơ thể hắn, lúc này chính xảy ra thay đổi ngất trời. Lúc đầu kính cách rõ ràng thanh dương thần công nội lực cùng vô danh thần công tu ra âm hàn nội lực. Lúc này đột nhiên trong đan điền bắt đầu tả hữu xoay tròn. Kéo thật dài như là một cái thái cực. Chậm rãi giao thoa làm một thể. Ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Chậm rãi dung hợp làm một thể. Chuyển hóa làm một loại tập hợp hai loại nội lực ưu điểm âm hàn nội lực. Như sôi đằng nước sôi trong đan điền phun trào. Ngay tại thời điểm then chốt này, Diệp Thần công pháp rốt cục thôi diễn hoàn tất. Tại bị Lý Đà chủ một trường đánh thổ huyết trong nháy mắt. Tại hắn chìm vào đáy nước ngắn ngủi mấy giây. Thể nội hai loại nội lực đã triệt để hòa làm một thể trở thành một loại nội lực mới. Diệp Thần mở ra thuộc tính dị năng bảng. Ý thức hóa trùy hung hăng nện ở mới xuất hiện nội công phía trên. Liều lĩnh toàn lực tăng lên. Theo đại lượng tiềm năng điểm tiêu hao, mới chưa mệnh danh nội công tâm pháp bắt đầu tăng lên. mà hắn trong đan điền âm hàn nội lực theo tâm pháp tăng lên, bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời ẩn chứa trong đó hàn khí bắt đầu đột nhiên tăng cường. Thể hiện tại trong hiện thực, chính là hắn bên ngoài thân bắt đầu tản mát ra lẫm lệ hàn khí. Bên người nước sông bắt đầu kết xuất một tầng thật mỏng vụn băng. Chính trong tùy tùng lực tăng lên mà cấp tốc biến dày. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.